One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 132, lại là người quen. Lý Bạch mấy câu nói, rơi vào Kyoshiro trong tai, như sấm bên tai, một tay xanh tại mặt đất, cố nén trên thân truyền đến đau đớn. Chậm rãi đứng lên, đột nhiên quay về Lý Bạch hơi cúc cung. Này cùng tuổi tác không có quan hệ, là đối kiếm đạo lý giải. Đạt giả vi sư, Lý Bạch trắng vung vung tay, nhìn Kyoshiro vết thương trên người, lắc đầu một cái, lập tức hướng về Yasuo loại người phương hướng lao đi. Thế nhưng, có một người che ở trước người hắn, ta sẽ đánh bại ngươi. Từ trong tay ngươi được thế giới đệ nhất đại kiếm hào xưng hào, trở thành mạnh nhất kiếm khách. Sauron nắm thật chặt nắm đấm, tuy nhiên không nhìn thấy chênh lệch, thế nhưng hắn sẽ nỗ lực, mục tiêu chính là cái này nam nhân. Thiếu niên, cố gắng lên. Nhìn Sauron hai mắt bốc lên chiến ý, Lý Bạch sững sờ, lập tức cười nhạt một tiếng. Thú vị, nhìn thấy như vậy giao chiến lại không có sợ hãi, tuy nhiên không biết thực lực như thế nào. Thế nhưng ít nhất là một cái thích hợp kiếm khách, không có gì lo sợ. Nhìn Lý Bạch bóng lưng, Sauron cái này mới phản ứng được, vội vã kéo xuống y phục, đè lại Kyoshiro vết thương, lập tức lo lắng nói: "Lão sư, không có sao chứ, việc nhỏ mà thôi." Sauron, hôm nay ngươi thấy chênh lệch đi, ngươi đường đi phía trước còn có rất nhiều người. Bất quá phần cuối chính là nam nhân kia, Kyoshiro lắc đầu một cái. Xem ra thương thế rất nặng, thế nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Lão sư, ta muốn xuất hải, Sauron gật gù, sau đó kiên định nhìn Kyoshiro. Ở lưu ở nhất tâm đạo quán cũng vô dụng, không có cùng cường giả giao chiến, không có tiến hành sinh tử chém giết, kiếm đạo căn bản cũng không sẽ có tiến bộ, chính là nhà ấm bông hoa. Ngươi quyết định tốt là có thể. Bất quá, đã ngươi đã quyết định xuất hải, vậy ta nhắc nhở một câu, đừng đi đắc tội Vinh Diệu Dòng binh đoàn, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Kyoshiro vui mừng gật gù, lập tức ngưng trọng mở miệng. Không đợi Sauron nói chuyện, Kyoshiro liền mở miệng nói: ngươi một lòng quan tâm kiếm đạo vấn đề, khả năng còn không biết hiện tại đại hải cục thế. Hiện tại tổng cộng chia làm mấy cái đại thế lực: Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải, Hải Quân, Quân Cách Mạnh, Thế Giới Chính Phủ, còn có Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Hải Quân thuộc về Thế Giới Chính Phủ quản hạt, có thể nói là một cái thế lực. Thất Vũ Hải thì là những cái đại hải tặc, tin tưởng ngươi cũng có chút hiểu biết. Quân Cách Mạnh sẽ không đàm luận, chủ yếu nhất là Tứ Hoàng, còn có Vinh Diệu Dòng binh đoàn, đặc biệt là người sau, thực lực bây giờ cường đại đến dọa người. Kyoshiro không đồng ý Sauron, hắn cơ bản mây trời đều biết xem báo, mà lên cũng từ đặc thù con đường hiểu được Vinh Diệu cường đại. Hắn thật sợ Sauron cái này làm càn làm bậy sẽ đi đắc tội Yasuo loại người. Phiệt, vâng, lão sư. Sauron nhìn Kyoshiro cái kia ngưng trọng vẻ mặt, cũng trầm trọng gật gù. Vinh Diệu hắn chỉ là cơ bản hiểu biết, thế nhưng hiện tại ra, so với hắn chính mình tưởng tượng được còn cường đại hơn, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao Lý Bạch cũng chỉ là một người trong đó thành viên mà thôi. Một mặt khác, Yasuo cười nhìn phương hướng tiểu đảo. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Kyoshiro cái tên này lại mạnh như vậy. Sauron còn không có có xuất hải, bất quá phỏng chừng cũng nhanh tới. Minato tròng mắt đột nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước, chính là nhìn thấy một bóng người, hơn nữa sau lưng còn có trắng noãn cánh, hai chân dẫm lên không khỏi đồ vật, hướng về bọn họ lao nhanh lại đây. Xèo, từ trên mặt biển bắn mạnh đến bong tàu, người đến trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, sau đó cung kính mở miệng: "Yasuo đại nhân, Ác ma quả thực ta đã mang tới. Nhìn nửa quỳ ở cái cặp bàn trên tráng hán, Yasuo không khỏi sững sờ. Người quen a, không nghĩ tới đưa ác ma quả thực tới là cái tên này. Nguyên tác siêu tân tinh bên trong. Quái tăng, Urod, cái tên này còn không có xuất hải. Ngươi là hải tặc, Yasuo cười nhìn quái tăng. Cái tên này nguyên tác ở Sambodia quần đảo ra trận quá. Thực lực cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn giống như đánh bại 4 tướng tinh tới. Hơn nữa về sau còn bị Cracker đánh bại. Đúng, Urod gật gù. Hắn cũng là quãng thời gian trước trở lại một chuyến Skypiea. Không nghĩ tới Ino lại bị người đánh bại. Mà đánh bại người khác cư nhiên là Yasuo. Vinh Diệu đoàn trưởng. Hiện tại toàn bộ Skypiea đều thuộc về Vinh Diệu quản lý. So với Gonfor bọn họ vẫn luôn đứng ở Skypiea mà nói. Urod thằng rõ ràng hơn Vinh Diệu khủng bố. Tuy nhiên chưa từng nhìn thấy chiến đấu. Thế nhưng hắn thế nhưng là từ qua báo chí. Còn có rất nhiều nhân khẩu bên trong hiểu biết quá. Biết được càng nhiều, lại càng cảm giác được khủng bố. Không có nói chuyện nhiều cái gì. Thả ra trong tay hai cái dương. Urod trực tiếp rời đi. Nhìn sau lưng Hoàng Kim Thuyền. Trái tim ở gia tốc nhảy lên. Vừa Orochi liếc hắn một cái. Để hắn cảm giác được hoảng sợ. Cái kia không phải là loài người ánh mắt. Nhìn cái cặp bản trên hai viên ác ma quả thực. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Tự động đưa lên cửa A. Xem ra lúc trước thu phục Skypiea hay là chính xác lựa chọn. Lô gia hệ. Còn có huyễn thú loại có thể cùng phổ thông không giống nhau. Hiện tại cũng không lo lắng triệu hoán mới lính đánh thuê. Hơn nữa như vậy quả thực trước tiên giữ lại. Nói không chắc còn có đừng có dùng nơi. Mà đang ở Yasuo loại người rời đi xương tháng thôn thời điểm. Xa xa đột nhiên nghênh đón một chiếc quân hàng. Nhìn bị chém thành hai khúc hòn đảo. Treo xì gà nam tử trong mắt không khỏi co rụt lại. Smoker đại tá, nơi này còn tràn ngập kiếm ý. Hẳn là hai vị kiếm khách ở giao thủ. Hẳn là Vinh Diệu Lý Bạch cho rằng thiếu tá chậm rãi đi ra. Sắc mặt ngưng trọng nhìn bị đánh mở hòn đảo. Smoker gật gù, Vinh Diệu xuất hiện ở Đông Hải. Hải quân liền nhận được tin tức. Hơn nữa còn xuất hiện ở Xương Tháng Thôn. Bản bộ cũng làm cho hắn đề phòng một chút. Không biết Lý Bạch mới vừa cùng người nào ở đây chiến đấu. Hawkeye, nhìn cái kia lẻ loi nham thạch. Smoker có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt. Hai người thực lực nên không so cao thấp. Thế nhưng Lý Bạch có thể cùng hắn nhất chiến người. Hơn nữa còn là kiếm đạo cao thủ. Toàn bộ đại hải cũng không nhiều. Mấy đều có thể tính ra đi ra. Hawkeye, không biết có phải hay không là cái tên này. Bruce, ta là Sengoku, có phát hiện hay không Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn, Sengoku cái kia nặng nề thanh âm từ Denden Mushi. Bên trong vang lên, Sengoku nguyên soái cũng không có phát hiện Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn, bất quá phụ cận hòn đảo bị đánh chìm, chu vi cũng tràn ngập kiếm ý. Hẳn là Lý Bạch cùng một vị đại kiếm hào chém giết, Smoker thân thể sững sờ. Lập tức nhẹ giọng mở miệng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.